đời giá băng. Nước mắt em chung lệ tôi, biết rằng từ nay mất nhau. Trên bên trong theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua. Một ai đón nhau trên vai. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi trong tôi. Em ra đi ra khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn đến thôi. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi không thôi, với mang theo nỗi buồn trong tôi. Trong chiều mưa đi về bước chân lẻ loi, phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi xa băng, nước mắt em chung lệ tôi. Từ nay mất nhau, trên bên trong theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua. Một ai đón nhau trên vai. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi trong tôi. Em ra đi ra khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn đến thôi. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Mang theo